Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Huyết Thiểm Thư ngửa mặt lên mà gào thét. Chiếc lưỡi nhờ nhấp dịch nhảy phóng lên không trung, ý đồ kéo Tiểu Minh xuống. Lý Hồng rất nhanh nhận ra âm mưu của hắn, vội vã vung tay ném Tiểu Minh về phía sau, còn mình thì vận lực đón đỡ một kích của Huyết Thiểm Thử. Thế nhưng dưới sự điên cuồng của Huyết Thiểm Thử, Lý Hồng rất nhanh không chống đỡ nổi. Toàn thân của nàng bị chiếc lưỡi nhờ nhấp kia quấn chặt kéo mạnh xuống đất. Trường Phong nhìn thấy một màn này thì không khỏi sợ hãi. Hắn cắn chặt răng vận lực. Dưới sự gấp gáp, hắn vô tình để bản thân vượt qua giới hạn của sự chịu đựng. Một cơn đau nhức lan tỏa khắp toàn thân, lực lượng của thiên lôi cầu chạy loạn khắp các huyệt vị không ngừng công phá. Trong phòng hét lên trong sự đau đớn, dựa vào chút ý thức cuối cùng, hắn nhún người nhảy lên cao, dồn toàn bộ lực lượng của lôi điện quán chú lên chu tà kiếm, nhắm thân thể to lớn của Huyết Thiểm Thử bổ mạnh xuống. Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, hàng yêu đồ ma, chu tà diệt quỷ. Chú ngữ vừa dứt thì toàn thân của chu tà kiếm sáng bừng lên linh lực. Lấy kiếm quấn quanh lôi điện lầm lẫm bổ mạnh xuống. Huyết Thiểm Thử cảm nhận được áp lực to lớn phía trên đỉnh đầu của mình áp tới. Hắn nào dám khinh suất, vội vã buông bỏ Lý Hồng, kế đó lưỡi cùng với hai chân trước đồng loạt nâng lên, phóng xuất ra yêu khí nghênh đón chu tà kiếm. Giết hắn! Từ phía sau lưng, Trương Phong cùng với Lý Hồng, giọng của Tiểu Thúy yếu ớt vang lên. Vừa rồi sau khi được Trương Phong giải thoát, Tiểu Thúy cũng tranh thủ điều tức một hồi, đến hiện tại cũng có thể miễn cưỡng chiến đấu. Nàng nói đoạn liền lao lên phóng xuất yêu khí nhắm ngực của Huyết Thiểm Thử đẩy tới. Lý Hồng cũng không muốn kém cạnh, toàn thân quỷ khí chẳng giữ lại được chút nào đẩy ra sạch sẽ. Dưới sự hợp công của ba người tu vi không thấp, Huyết Thiểm Thử mang thân trọng thương nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Toàn thân của hắn rung lên từng chập, đất đá dưới chân cũng vì vậy mà rạn nứt mỗi lúc một lớn, vô tình để lộ ra một miệng hang to lớn. Tiểu Minh đứng phía xa hốt hoảng hô lên cảnh báo ba người Trương Phong, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Một trận ba đồng khủng bố truyền tới hất văng Tiểu Minh vào vách thang. Tuy đau đớn nhưng hắn vẫn cố hé mở mắt nhìn tình huống bên kia. Trong mắt của Tiểu Minh lúc này đất bụi mù trời, phía cách xa trận chiến mười mấy mét, thân thể ục ịch của Huyết Thiểm Thử vặn vẹo nửa bò nửa chạy, lê lết trên đất tiến về phía hang sâu. Trên mặt đất ngay tại điểm va chạm vừa nãy xuất hiện một cái hố lớn. Tiểu Minh bỏ qua đau đớn cố gắng bò lại đó quan sát. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Minh, bóng của ba người Trưng Phong, Lý Hồng cùng Tiểu Thúy không còn thấy đâu. Bây giờ chỉ còn lại một miệng hang sâu hun hút, nhìn mãi không thấy đáy. Có chăng chỉ là tiếng nước chảy ầm ầm vọng lên không ngớt. Tiểu Minh nắm chặt hai tay ngửa cổ gào thét, tiếng thét thê lương tiếc hận cho số phận của cả ba người. Cách phần ngự sân không xa thì Châu Hưng Thành khói đen lửa đỏ đang ngập trời, thế nhưng tiếng gào thét oán than đã không còn nghe thấy, chỉ còn lại tiếng hô hoán dọn dẹp tàn cuộc của Trịnh Lập. Trong phủ Trịnh gia, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Gia quyến của Trịnh Du đang mượn cớ này mà định bợ Thái Tông, nói may nhờ hồng phúc tề thiên của hắn mà Châu Hưng Thành mới vượt qua được kiếp nạn. Thế nhưng Thái Tông đâu để mấy lời định bợ đó vào tai. Giờ phút này hắn còn đang bận đối phó với hai đứa nhóc yêu bộc của Trương Phong đang không ngừng đòi hắn dẫn đi tìm chủ nhân. Cả người ngoan ngoãn là để ăn bánh uống trà. Một lát nữa thôi chủ nhân các người sẽ trở lại. Đại ca càng người không lừa gạt chúng ta đấy chứ. Tiêu Chu hai má miệng phúng phính dính đầy bánh ngọt ngửa mặt nhìn Thái Tông hỏi. Thái Tông vội vã xua tay đáp. Ta và chủ nhân của các tiểu đệ đệ là huynh đệ tốt. Ta tuyệt đối không dối gạt các ngươi, yên tâm. Ngay lúc mà Thái Tông vừa dứt lời thì từ ngoài cửa một binh sĩ hộc tốc chạy vào cấp báo. Bẩm hoàng thượng, Tiểu Minh đại sư đã trở lại. Thái Tông nghe vậy vui ra mặt, quay sang Tiểu Chu Tiểu Ngọc vỗ ngực nói. Hai người thấy chưa, đại ca ta không lừa hai người phải không? Tên tiểu tử Trương Phong đó đã quay lại. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc nghe Thái Tông nói vậy thì hân hoan nhảy nhót vỗ tay liên tục. Binh lính nọ nhìn thấy cảnh này ái ngại lên tiếng. Hoàng thượng, thần còn chưa bẩm báo hết. Tiểu Minh đại sư xác thực là trở về, thế nhưng chỉ đi có một mình thôi. Cái gì? Thái Tông vỗ bàn đứng bật dậy, cũng chẳng thèm để ý hai đứa nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình. Trần đã vội bước ra cửa. Tiểu Minh, huynh đệ ngươi sao? Vừa tiến ra khỏi gian chính của Trịnh phủ chưa được bao xa, Thái Tông đã nhìn thấy Tiểu Minh được hai lính lệ dìu vào. Dưới sự lo lắng đến tột độ của Thái Tông nắm lấy vai của Tiểu Minh hỏi dồn. Lúc này Tiểu Chu, Tiểu Ngọc cũng chạy ra. Vừa nhìn thấy Tiểu Minh chúng đã rối rít nhận mặt, sau đó lại hỏi về vị trí của Trương Phong hiện tại. Dưới sự lo lắng càng sốt sắng của mấy người Thái Tông, nét mặt sâu thẳm của Tiểu Minh nhăn rúm lại. Hai hàng nước mắt của nam nhân rơi xuống. Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bọn họ rơi xuống hang sâu có lẽ đã. Nói đến đây thì cảm xúc lại dâng lên đến tận cổ họng. Tiểu Minh quỳ sụp xuống khóc như một đứa trẻ. Thái Tông nghe được hung tin thì toàn thân cũng lảo đảo. Cũng may nhờ có Thần Tín đỡ lấy, nếu không cũng đã ngã quỳ xuống làm nhục Long Uy. Ta không tin, chủ nhân của ta tu vi thâm sâu, người không thể chết dưới tay của tà vật. Tiểu Chu hai mắt đã sớm ngân lệ nói. Tiểu Ngầm đứng một bên vội vã lau đi nước mắt nói thêm. Đúng vậy, chủ nhân của chúng ta là một thiếu niên thiên tài, anh dũng cái thế, người không thể chết như vậy. Đại ca, chúng ta đi tìm chủ nhân. Muội mơ hồ cảm nhận được khí tức của chủ nhân chưa đứt đoạn. Tiểu Ngọc nói xong liền xòe bàn tay nhỏ bé để lộ ra viên đá ngũ sắc Trương Phong lưu lại. Tiểu Chu bấy giờ cũng đã nhớ ra một điều gì, lập tức tiến lại quan sát. Trước mắt của nó, viên đá ngũ sắc trong tay của Tiểu Ngọc tuy màu sắc đã ảm đạm đi nhiều, cơ hồ không thể nhận biết được mắt thường. Nhưng Tiểu Chu và Tiểu Ngọc dù sao cũng là yêu bộc của Trương Phong, cho nên đối với khí tức của hắn rất nhạy bén. Vừa đưa tay chạm vào viên đá, hai mắt của Tiểu Chu đã sáng bừng cả lên. Nó vội vàng nắm tay của Tiểu Ngọc định bước ra khỏi cửa thì bị Tiểu Minh ngăn lại. Tiểu Minh nước mắt hòa cùng với nước mũi nói giọng gấp gáp nói: Tiểu nha đầu, ngươi có sao? Ý của ngươi là Tiểu Phong chưa chết? Hai đứa nhỏ nghe Tiểu Minh hỏi thì đồng loạt gật đầu. Tiểu Chu lên tiếng trước: Chúng ta và chủ nhân có một sợi dây linh ứng, chỉ cần người không chết thì sợi dây đó sẽ không đứt. Chỉ có điều ta cảm nhận được khí tức trên linh thạch đang dần mỏng manh, để xác định vị trí hiện tại của người sẽ rất khó. Khó thì làm sao, chỉ cần tiểu tử đó không chết thì dù thế nào ta cũng phải tìm ra hắn. Ta đi cùng với các ngươi. Tiểu Minh nghe hết những lời Tiểu Chu nói thì có phần khích ứng đứng bật dậy, quên đi đau đớn trên cơ thể. Thái Tông cũng nghe ra ý tứ trong cuộc trò chuyện cho nên vui vẻ ra mặt, đòi đi cùng những đám. Nhưng đám thuộc hạ của hắn nào có thể để cho hắn toại nguyện. Nếu là bình thường Thái Tông vẫn nhất định phải đi. Thế nhưng hắn trên thân còn mang trọng trách quốc gia, hiện tại còn cần về Trung Đô sớm để bàn tính chính sự. Cho nên những lời càn gián của đám thuộc hạ cuối cùng hắn cũng đành thôi. Chỉ dặn dò Tiểu Minh nhất định phải tìm được Trương Phong. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện tìm kiếm Tiểu Phong tuy quan trọng, nhưng thân thể người lúc này cũng cần phải tĩnh dưỡng một đêm, chi bằng để sáng mai hãy lên đường. Thái Tông nói ra những lời thật tâm. Tiểu Minh cùng Tiểu Chu, Tiểu Ngọc nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý. Dù sao với thương thế hiện tại, Tiểu Minh cũng không thể nào bôn tàu sơn đảo được. Ngày hôm đó cứ như vậy trôi qua một cách nặng nề. Mặc dù đám người Trương Phong không thành công chém giết Huyết Thiểm Thử, nhưng cũng đánh cho nó trọng thương, nhất thời cũng không thể thi triển Tích Âm Thất Huyết Nguyệt. Nói cách khác, Châu Hưng Thành này đã không còn hung hiểm. Chỉ cần Huyết Nguyệt kia không xuất hiện lần nữa thì với ánh quang dương chói lọi, chỉ không đến một tháng tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, trên đường lớn của Châu Hưng Thành đã thấp thoáng bóng dáng của ba người, một lớn hai nhỏ. Ba người đó không ai khác chính là Tiểu Minh cùng hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc. Bọn họ mang theo rất nhiều đồ leo núi cùng với sự khẩn trương lại một lần nữa tiến lên động huyệt tối ngày hôm qua đám người của Trương Phong đã tử chiến cùng Huyết Thiểm Thử. Ba người sải bước rất nhanh, thoáng một cái đã trèo lên đến đỉnh núi. Tiểu Minh ngày hôm qua đã biết đến sự lợi hại của Huyết Thiểm Thử cho nên rất cẩn trọng. Hắn còn đang định bảo Tiểu Chu Tiểu Ngọc đứng đợi mình vào thám thính trước rồi mới gọi hai đứa. Nào ngờ Tiểu Minh còn chưa kịp mở miệng, thì hai đứa nhỏ đã chạy tót vào trong huyệt động với một tốc độ rất nhanh. Vừa chạy cả hai vừa lớn tiếng gọi tên của Trương Phong. Tiểu Minh thấy vậy cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, vội vã chạy theo hai đứa nhỏ. Cảnh vật trong huyệt động tối tăm như ngày hôm qua, chỉ có điều ảo giác do yêu khí bây giờ đã bay biến sạch sẽ. Tiểu Chu với Tiểu Ngọc lần khoe thí tức của Trương Phong, chạy tới bên miệng hang sâu hùn hút. Tiểu Minh lúc này cũng đuổi kịp, vừa thở vừa nói, đây là nơi mà cả ba người bọn họ rơi xuống. Tiểu Chu nghe hắn vậy thì nhíu mày ra điều suy tư lắm, một lát sau nó mới lên tiếng. Hang động này tuy sâu nhưng phía dưới dường như có tiếng nước chảy, khẳng định là miệng hang này dẫn tới một dòng thác. Nếu chủ nhân rơi xuống nước thì cơ may sống sót vẫn còn đó. Hiện tại ta và Tiểu Ngọc sẽ xuống dưới xem xét một chút. Tiểu Minh cả người ở phía trên tìm vị trí cột dây thừng cho chắc. Nếu chúng ta phát hiện chủ nhân phía dưới thì lập tức kéo người lên. Tiểu Minh biết hai đứa nhỏ này đều là nhím yêu tu vi cũng không thấp, cho nên yên tâm gật đầu. Cứ như vậy Tiểu Ngọc và Tiểu Chu lần lượt huyễn hóa chân nhân, dùng những cọng lông cứng như sắt của mình găm vào vách đá từ từ leo xuống hang. Tiểu Minh ở phía trên mang theo sự lo lắng chờ đợi nửa canh giờ, cuối cùng phía dưới hang cũng truyền tới tiếng nói của Tiểu Chu. Tiểu Minh cả không xong rồi, chúng ta không tìm thấy chủ nhân ở dưới này. Nhận được câu nói của Tiểu Chu, Tiểu Minh nét mặt buồn bã, biết là hy vọng tìm được Trương Phong càng thêm xa vời. Hắn lớn tiếng nói vọng xuống thúc giục hai đứa nhỏ mau chóng leo lên tìm kiếm biện pháp khác. Không đến nửa canh giờ sau, dưới sự giúp sức của Tiểu Minh, phía bên trên Tiểu Chu và Tiểu Ngọc bám theo dây thừng bỏ lên, rất nhanh đã trở lại mặt đất. Vừa lên tới nơi, Tiểu Chu đã nói ngay, phía dưới quả nhiên có một thác nước, nhưng thác nước kia dường như chảy vào lòng đất, chỉ sợ chủ nhân đã bị dòng nước cuốn đi đến nơi nào đó. Tiểu Minh nghe vậy thì càng ủ rũ, hắn khẽ giọng hỏi, hai người các ngươi khẳng định là Tiểu Phong còn sống chứ? Khẳng định như vậy, cảm ứng của yêu tộc chúng ta không thể nhầm lẫn. Một khi đã nhã hoàn tinh nhận chủ thì linh ứng khí thức với chủ nhân càng nhạy bén lên vài phần. Chỉ có điều nếu tiến vào một cấm chế hoặc một không gian nào đó thì sợi dây liên kết của chúng ta với người mới bị đứt đoạn. Tiểu Ngọc có chút buồn bã mà đáp. Tiểu Minh nghe vậy thì thở dài, hiện tại hắn không biết phải làm sao để tìm được Trương Phong. Đang lúc hắn còn suy nghĩ thì Tiểu Chu bỗng đưa ra ý kiến. Nó muốn đi quanh chân ngọn núi này để tìm kiếm xem dòng thác của nơi đáy hang có thoát ra ở hướng nào không. Nếu có thì Trương Phong xác định đã bị dòng nước đẩy ra đó. Tiểu Minh thấy nó nói rất có lý cho nên đồng ý đi ngay. Cứ như vậy một người hai yêu chạy nhanh ra khỏi động huyệt, mà không biết rằng vốn dĩ dòng thác kia không hề chảy đến nơi nào đó trên dương giới. Bóng tối u ám là những thứ hiện tại xuất hiện trước ánh mắt của Trương Phong, cảm giác hô hấp khó khăn bởi sự cô đặc của không khí khiến cho hắn khó chịu. Trương Phong nằm đó đưa mắt nhìn qua không gian xung quanh, nhưng mặc cho hắn cố gắng đi đến đâu thì trước mắt cũng chỉ là một màu đen u tối. Đây là đâu? Lý Hồng, Tiểu Thúy, các ngươi đâu rồi? Trong trí nhớ của mình, Trương Phong nhớ rằng sau một kích toàn lực đó, hắn cùng với Lý Hồng và Tiểu Thúy rơi vào một hố đen sâu hun hút, kế đó toàn thân chìm vào trong nước rồi ngất lịm. Hiện tại khi mới tỉnh lại, sự trống vắng cùng bóng tối lúc đầu còn khiến Trương Phong nghĩ rằng mình đã chết và hiện tại đang ở dưới âm gian. Thế nhưng mà cơn đau nhức khắp thân thể cho hắn biết hắn chưa chết, chỉ toàn thân mất hết sức lực. Cùng sự đau nhức khủng khiếp khiến hắn không thể cử động. Người tỉnh lại rồi sao? Người nhận ra ta là ai chứ? Thanh âm trong trẻo nhưng có chút suy yếu của Tiểu Thúy vang lên bên tai, khiến Trương Phong không khỏi mừng rỡ. Hắn tỏ ra đôi mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng. Hiếu kỳ Trương Phong lên tiếng hỏi. Tiểu Thúy là cô sao? Cô ở đâu vậy? Quả nhiên người đã khôi phục lại thần thức. Ta hiện tại đang ở trước mặt của ngươi. Thanh âm Tiểu Thúy lại vang lên, lần này gần hơn nhưng lại đang chứa đựng sự phiền não. Trương Phong nghe thấy những lời này thì có chút nghi hoặc. Đôi mắt của hắn cố nhoe lại nhìn trong bóng tối, nhưng thứ mà hắn thấy được thay vì tiểu thúy thì vẫn còn là một màu đen thăm thẳm. Có chút lo lắng của Trương Phong hỏi lại với giọng gấp gáp. Đừng trêu ta nữa, ta nào có thấy cô. Mà tại sao nơi này lại tối như vậy? Còn nữa, sao vừa nãy cô nói ta lại bình tĩnh rồi sao? Là ý gì? Không lẽ ta đã từng tỉnh lại? Đúng là như vậy, 3 ngày qua ngươi đều tỉnh lại, chỉ có điều nhận thức mơ hồ và đặc biệt là không nhìn thấy gì cả. Trong câu nói của Tiểu Thúy có chút sầu khổ, có lẽ nàng cũng vì đôi mắt của Trương Phong mà thương tâm. Cô đùa sao, mắt của tôi làm sao chứ, tôi vẫn đang mở mắt mà, chỉ làm... Những lời cuối Trương Phong nói lắp bắp mãi mới ra được. Có lẽ giờ đây hắn cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Bất giác toàn thân Trương Phong run lên từng hồi, cứ như hắn đang cố gắng hết sức để nâng tay lên đưa mắt kiểm tra. Tiểu Thúy nãy giờ vẫn ngồi một bên, thấy vậy thì đau xót giữ chặt lấy hắn khuyên nhủ. Người đừng có kích động như vậy, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, người nên chấp nhận sự thật đi thôi. Không, ta còn nhiều việc phải làm. Ta còn chưa có trở lại, còn mẹ nó, không thể như thế này được. Trương Phong hét lên trong sự kích động, toàn thân lại rung lắc dữ dội hơn. Đúng lúc này phía xa xa truyền đến tiếng nói của Lý Hồng. Chàng ấy tỉnh lại rồi sao, có nhận ra cô không? Tiểu Thúy thấy là Lý Hồng trở lại thì gật gật ý nói rằng Trương Phong đã hồi tỉnh lại. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của nàng thì Lý Hồng hiểu ra đôi mắt của Trương Phong vẫn vậy, không thể nhìn thấy được điều gì cả. Lý Hồng, Lý Hồng. Trương Phong nhận ra được âm thanh của Lý Hồng liền ra sức gọi. Lý Hồng thấy Trương Phong gọi mình thảm thiết thì vội bỏ nắm lá thuốc trên tay xuống lao lại phía cổ hắn. Giọng nói ngọt ngào xen lẫn một chút thê lương mà đáp. Ta ở đây, ta vẫn ở bên cạnh chàng. Lý Hồng, mắt mắt của ta. Trương Phong nét mặt nhăn nhó, trên khóe mắt chảy ra 2 dòng huyết lệ. Lý Hồng thấy vậy thì cả kinh. Chàng đừng như vậy, ta nhất định sẽ giúp chàng nhìn thấy trở lại. Cô thực sự có cách sao? Tiểu Thúy nãy giờ quay mặt đi nơi khác, lén lén lau đi những giọt nước mắt. Bây giờ khi nghe thấy những lời nói kia của Lý Hồng thì lập tức quay đầu lại hỏi dồn. Lý Hồng vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Trương Phong miệng đáp. Ngày ta còn sống có nghe một vị lang trung nói trên đời này có một loại thảo dược tên là kim tử thảo, có thể chữa được bách bệnh. Chỉ cần tìm được nó thì đúng bệnh mù lòa do nội thương, khí tức gây ra, thậm chí là kinh mạch trên thân thể của Trương Phong cũng có thể được nối lại. Cái gì ta... Trương Phong nằm đó nghe tới đây thì toàn thân run lên vì khiếp sợ. Hắn nào nghĩ tới bản thân lại trọng thương nặng đến thế, đến kinh mạch cũng đứt đoạn, vậy thì chỉ có thể là do lực lượng của thiên lôi cầu kia trong lúc bạo phát quá giới hạn đã làm ra tổn thương nghiêm trọng này. Lời của Trương Phong vừa dứt thì Tiểu Thúy đã vội chen ngang. Nhưng làm sao để tìm được nó? Ngươi nhìn xem nơi đây u ám, nhật nguyệt cũng chẳng từng xuất hiện quỷ dị vô cùng. Chúng ta biết đi đâu tìm ra thứ thảo dược đó? Hơn nữa chúng ta còn chẳng biết hình dáng của kim tử thảo kia thế nào. Tiểu Thúy ngày thường luôn lãnh đạm, thậm chí là chẳng ưa gì Trương Phong, nhưng mà hiện tại lại đang rất gấp gáp suy nghĩ cho thương thế của hắn. Lý Hồng nghe Tiểu Thúy nói ra những vấn đề cốt lõi thì nhíu mày. Nàng tuy biết hình dáng của kim tử thảo, nhưng năm đó vị lang trung kia có nói qua kim tử thảo đã sớm tuyệt diệt, hàng trăm năm qua vẫn chưa thấy một ai nhìn nó. Cũng có thể đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi, Lý Hồng mới lên tiếng. Dù sao đó cũng là cách cuối cùng để cứu được chàng ấy, ta nhất định phải thử một lần. Nơi đây tuy quỷ dị khác biệt hoàn toàn so với nhân gian, nhưng cũng vì vậy mà cơ hội tìm ra kim tử thảo lớn hơn. Bởi ở nhân gian nó đã sớm tuyệt tích, còn nơi này lại không phải chân chính nhân gian, biết đâu được lại có thể tìm ra kim tử thảo. Không có thời gian suy xét đắn đo nữa, ta giao chàng cho ngươi chăm sóc, lá thuốc ta đã đem về sẵn. 2 ngày lần giã nát đắp lên thân thể của chàng, cho thuốc đó đủ dùng 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ quay trở lại. Lý Hồng nói đoạn liền xoay người đi ngay, cũng chẳng để cho tiểu thúy kịp lên tiếng cự tuyệt. Nàng tuy là xà yêu hóa thành hình người, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, phải ở chung với Trương Phong một chỗ như vậy, thì ít nhiều cũng cảm thấy bất tiện. Đấy là còn chưa nói đến việc đắp thuốc lên thân thể của hắn. Nghĩ tới đây thôi mà hai má của tiểu túy đã sớm đỏ như gấc. Sắc trời ảm đạm dần sầm xuống, dường như nơi này vẫn hứng được chút ánh dương quang, chỉ là không chân chính nhìn thấy được mặt trời. Nhìn qua sắc trời, tiểu thúy đã biết đến giờ thay thuốc trên người của Trương Phong. Nàng có chút khẩn trương, tay chân lóng ngóng dùng đá cuội nghiền thuốc, ánh mắt ngượng ngùng chốc chốc lại khẽ liếc nhìn về phía của Trương Phong. Này, ngươi còn thức sao? Nhìn thấy hai mí mắt của Trương Phong khép chặt, tiểu thúy có chút hồi hộp nhẹ giọng hỏi. Trương Phong nằm đó hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn chưa ngủ. Hắn là kẻ thông minh cho nên biết tiểu thúy vì sao lại hỏi như vậy. Có lẽ nàng muốn nhân lúc hắn ngủ để thay thuốc trên thân thể của hắn. Nghĩ là vậy cho nên Trương Phong dù chưa ngủ nhưng vẫn không đáp lời. Hắn nghĩ dù sao nàng cũng là nữ nhi, việc tận mắt nhìn ngắm thân thể nam nhân lại trong tình trạng quần áo không chỉnh tề như vậy thật sự có chút ngại ngùng. Tiểu Thúy sau khi hỏi đến lần thứ ba mà vẫn thấy Trương Phong im lặng không đáp thì cho rằng hắn đã ngủ. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem chỗ thuốc vườn nghiền nhỏ tiến lại gần chỗ của Trương Phong. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại từ từ cởi y phục của hắn. Tấm thân to lớn cùng với những múi cơ săn chắc của Trương Phong dần hiện ra trước mắt của Tiểu Thúy, khiến cho nàng khẩn trương vô cùng. Tiểu Thúy khẽ quay mặt sang một bên, tay chậm rãi lần mò gỡ những hỗn hợp lá thuốc đã khô cứng trên những vết thương của hắn xuống. Vì không dám nhìn trực diện cho nên không ít lần, đôi tay nhỏ bé của nàng đã chạm phải những chỗ không đáng chạm, khiến cho không chỉ mình nàng mà ngay cả đến Trương Phong đang giả vờ ngủ cũng phải nhiều phen thở gấp. Sau một hồi vật vã với thân thể đầy vết thương của Trương Phong, thì Tiểu Thúy cũng đem những vết thương đó che lấp bởi lá thuốc. Sự cô tịch xung quanh khiến cho lòng của Tiểu Thúy nặng trĩu. Nàng vốn đi tìm ra xa nhưng cuối cùng lại lạc chân đến tận đây. Hiện tại nàng cũng không rõ địa phương này là nơi nào. Có lẽ cũng vì vậy mà nỗi buồn mới vây kín đôi mắt bồ câu trong veo đó. Những sự việc diễn tiến tại Châu Hưng Thành mấy ngày qua, Đình Lòng cùng với đám đại lão của Huyền Môn Đại Việt nào có hay biết. Tất cả còn đang đau đầu suy tính phương án lần ra tung tích của yêu vương thuồng luồng. Tiểu sư thúc, mới sáng sớm mà người đã dậy luyện công rồi sao? Đình Lòng đang sải bước về căn phòng có Giao Nhi đang ở phía trong thì bắt gặp tên tiểu tử Tiểu Cường. Vừa thấy bóng dáng của Tiểu Cường thì Đinh Long đã vội vã đánh ra mấy thế võ, khiến cho Tiểu Cường nghĩ hắn đang luyện tập thể thuật. Ồ, là Tiểu Cường sao? Sáng sớm đã dậy gánh nước bổ củi, rất tốt. Ta sẽ trước mặt đại sư huynh nói tốt giúp người mấy câu. Đình Lòng thuận miệng nói ra những lời dễ nghe, mục đích đánh trống làng việc hắn đang luyện công ngay trên hoa viên của đạo tràng. Bởi nơi đây vốn dĩ là nơi thưởng hoa của Triệu Tiến đạo trưởng. Môn đồ dạ trạch đạo tràng dù là bất cứ ai cũng không được phép luyện tại nơi này. Tiểu Cường sau khi nghe thấy những lời đó của Đinh Long thì liền vui ra mặt. Nhưng trong lòng lại khẽ cười khẩy. Thực chất hắn biết Đình Lòng đang đi đâu, chẳng qua là không muốn vạch trần ra mà thôi. Sư thúc, người vẫn là nên ra khu luyện khí tập luyện thì hơn. Ngồi nhớ lát nữa mấy vị tiền bối ghé qua đây tản bộ mà thấy thì không có hay. Tiểu Cường già hoạt cười mà nói. Đình Lòng còn cho rằng hắn quan tâm mình cho nên khe khẽ gật đầu, kế đó bước vội về phía phòng luyện khí, bỏ lại phía sau ánh mắt khinh khỉnh của Tiểu Cường. Giao Nhi, muội đã thức dậy chưa? Tiếng của Đinh Long từ ngoài vọng vào khiến cho Giao Nhi giật mình tỉnh giấc. Đêm qua phần vì đau xót cho cái chết của cha, phần vì lạ lẫm với nơi ở mới, cho nên mãi gần sáng Giao Nhi mới có thể chợp mắt. Nhận ra tiếng của Đinh Long ở ngoài cửa, Giao Nhi vội vã xuống giường xỏ giày tiến ra để mở cửa. Long ca, sáng sớm huynh đến tìm ta có việc gì không? Thực ra thì cũng không có việc gì quan trọng, ta chỉ muốn hỏi muội đêm qua có ngủ được không thôi, tiện thể đem điểm tâm đến cho muội. Đình Lòng lúng túng nói, đoạn lấy từ trong ngực áo ra một bọc giấy, phía trong chứa một ít bánh ngọt. Song Nhi đưa tay nhận lấy bọc giấy, đôi mắt buồn rười rượi, khẽ ánh lên một tia hạnh phúc. Nàng cúi đầu khách sáo cảm tạ Đinh Long. Giao Nhi, ta biết muội không vui cho nên hôm nay cố ý tới đây từ sớm. Ta nhận ra Đinh Long có điều gì đó muốn nói, nhưng vẫn còn có chút e ngại. Giao Linh vội vàng mở lời với hắn. Huynh có điều gì muốn nói cứ nói đi, chúng ta là bằng hữu cơ mà. Nói đoạn nàng nở ra một nụ cười rất đẹp, nụ cười ấy như là sưởi ấm trái tim vốn bằng lãnh của Đinh Long từ khi cha mẹ của hắn qua đời. Ta muốn đưa muội đi dạo. Đình Dạ Lĩnh Sơn sáng sớm không khí rất trong lành, biết đâu có thể giúp muội bình ổn tâm tình tốt hơn. Đinh Long nói đoạn hai má đã xuất hiện vết đỏ. Sau Linh thấy vậy thì khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Thế vậy thì Đinh Long rất vui vẻ, cầm lấy ống tay áo của nàng kéo đi rất nhanh, nhắm Đình Dạ Lĩnh Sơn mà chạy tới. Đại sư huynh, huynh có việc gì hay sao mà sáng sớm đã xuống núi vậy? Hai người Đinh Long vừa chạy tới cửa của sơn môn đã bắt gặp Đỗ Hùng đang nhanh chân bước về phía này. Vừa thấy hắn, Đinh Long đã vội hỏi. Đỗ Hùng dừng bước trước mặt của hai người, nét mặt có chút khẩn trương mà đáp. Vừa nãy đệ tử của ta trở về báo tin, bọn chúng nói phát hiện ra dấu tích lạ. Suy đoán là một yêu vương để lại cho nên ta muốn qua đó xem xét một chút. Nếu thực sự là yêu vương, ta sẽ lập tức bẩm báo lên sư phụ cùng các vị tiền bối. Vừa nghe Đỗ Hùng nhắc đến hai chữ yêu vương, cả Đinh Long lẫn Giao Nhi đều cảm thấy có chút cau mày. Có lẽ sự việc đêm qua còn in dấu rất rõ trong suy nghĩ của họ. Đại sư huynh, có cần để đi cùng huynh không? Đinh Long thật lòng nói. Đỗ Hùng vừa nói vừa nhìn lại Giao Nhi phía sau khẽ cười. Ta không nỡ phá hỏng chuyện tốt của hai người. Việc này cũng chưa có chắc chắn. Để mình ta đi xem xét là được rồi. Thực lực ta tuy không bằng đệ, nhưng bảo vệ bản thân vẫn có thể. Đệ đừng có lo lắng. Nghe Đỗ Hùng nói đến đây thì hai người Đinh Long và Giao Nhi mặt có chút đỏ lên. Cả hai liền vội vàng hành lễ tiễn Đỗ Hùng. Kế đó sóng vai đứng hình nhìn bóng dáng của hắn từ từ khuất dạng. Chúng ta đi thôi. Đình Lòng hướng Giao Nhi mà nói. Nét mặt của Giao Nhi có chút lo lắng không đáp. Thế vậy Đinh Long vội gặng hỏi nguyên do. Bây giờ Giao Linh mới mở miệng. Không biết yêu quái kia làm hại thôn làng nào rồi, muội hận nó. Giao Nhi nói đoạn thì liền ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ sự tình đêm qua nàng cố gắng khóa chặt trong tiềm thức, nhưng mà vừa rồi khi mà nghe Đỗ Hùng nhắc đến thuồng luồng kia, nhất thời nội tâm không thể kìm nén được, đem những tâm tình kia đẩy hết cả ra ngoài. Đinh Long vốn là một cô nhi từ lâu, hắn rất hiểu được cảm giác của Giao Nhi. Lúc này mang theo sự cảm thông, hắn tiến đến ôm Giao Nhi vào trong lòng an ủi. Hơi ấm của nam nhân không những xua đi cái lạnh của sương sớm, mà còn sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh bởi những cảm xúc đau thương của Giao Nhi. Sau một hồi khóc lóc thảm thương, Giao Nhi cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh hơn. Nàng nắm tay của Đinh Long, ánh mắt mang theo sự khẩn thiết mà nói. Long ca, chúng ta không thể để Đỗ Hùng thúc đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà muội... Đinh Long có chút không đành lòng nhìn Giao Nhi mà nói. Giao Nhi khẽ cười lên, đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên mí mắt. Muội không sao, huynh đi sớm về sớm, muội sẽ để dành bánh ngọt này cho huynh. Nói đoạn Giao Linh cố tỏ ra tinh nghịch nâng lên gói bánh Đinh Long cho hồi nãy, đưa qua đưa lại trước mũi của hắn. Đinh Long thấy vậy thì vui vẻ gật đầu, đưa tay xoa đầu của Giao Nhi, rồi đạp cước bộ nhanh chóng đuổi theo hướng mà Đỗ Hùng rời đi hồi nãy. Giao Nhi đứng đó đôi mắt trong veo nhìn theo thân ảnh của Đinh Long dần khuất, lúc này nàng mới xoay người trở lại phòng. Màn sương trắng quanh quẩn trên đỉnh Hạ Lĩnh Sơn dần bị xua tan bởi những tia nắng yếu ớt. Trên sơn đạo bước chân của Đỗ Hùng nhanh thoăn thoắt nói rõ hắn đang rất vội vã. Sư huynh đợi ta. Từ phía sau lưng Đỗ Hùng thanh âm của Đinh Long truyền tới,

Hôm nay chủ nhân tìm tới ta không biết là có việc gì phân phó, không lẽ đại sự sắp diễn ra rồi sao? Đúng như vậy, hoàng thượng đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Chúng ta tuy là người của huyền môn, nhưng mà dù sao cũng vẫn thân phận con của Đại Minh. Việc giúp hoàng thượng phân ưu âu cũng là phải đạo. Mã Lân tay vuốt chòm râu miệng khì khà đáp. Vô Diện nghe vậy thì gật đầu, cái đó hỏi rõ chuyện mà Mã Lân muốn hắn làm. Mã Lân bấy giờ mới đem kế hoạch đã tính toán trước khi tới đây nói ra. Vô Diện càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ, không ít lần còn hỏi lại như muốn chắc chắn những gì mình nghe là không lầm. Chủ nhân người thực sự muốn huyết tẩy huyền môn Đại Việt? Chuyện đó thì không thể, người thương tiếc chúng sao? Vô Diện vừa dứt lời thì Thiên Minh đã chen ngang, nói xong còn dương dương tự đắc nhìn Vô Diện mà cười cười. Vô Diện nhận ra Thiên Minh không có ý tốt cho nên cũng lười để ý đến hắn, lại quay sang phía của Mã Lân. Thầy lão híp mắt gật gù, lúc này hắn mới xác định huyền môn Hoa Hạ thực sự muốn phát động công kích. Nghĩ ngợi một lát, Vô Diện chắp tay nói. Vô Diện đã rõ, hiện tại sẽ đi làm ngay. Chỉ có điều trên núi đang có mấy vị trưởng môn phái án ngữ, chỉ sợ mục tiêu sẽ phải rời đi môn phái khác. Ồ, đám gia hỏa đó cũng đang trên núi sao? Là gồm những kẻ nào? Mà lần có chút bất ngờ trước thông tin mà Vô Diện vừa nói, vội hỏi cụ thể. Vô Diện nói ngoài Trần Trung đạo trưởng, Minh Lượng thiền sư, còn có cả lão già bất tử Trần Toàn nữa. Mã Lân sau khi nghe đến hai chữ Trần Toàn thì nét mặt xám xịt lại. Từ lâu lão đã căm tức cái thứ gọi là nội đạo kia. Hai âm huyền của lão cũng bị Trần Toàn kia cùng đồ đệ của hắn phá hủy. Giờ đây khi biết Trần Toàn đang trên núi thì Mã Lân thật muốn tìm hắn để so đấu một hồi. Chỉ là tình thế trước mắt hiện tại không cho phép. Lão đem những gì mà Vô Diện vừa nói ra cân nhắc một chút. Một lát sau mới ghé vào tai của Vô Diện nói nhỏ, kế đó lại gọi Lôi Hồ trình báo vào phân phó, bảo họ tức tốc tiến đến, Bắc Đạo đem thư tay của lão giao lại cho hai vị đệ tử là Thôi Liệt cùng với Hứa Chu. Hai thân tín của Mã Lân sau khi nhận được thư tay của lão thì lập tức thúc ngựa đi ngay trong đêm. Vô Diện sau một hồi đàm luận cũng xin phép cáo từ, trước khi đi còn nói nhất định sẽ cẩn trọng hành động, không phụ sự ủy thác của Mã Lân. Vô Diện đi rồi thì Thiên Minh bấy giờ mới lên tiếng hỏi Mã Lân. Vừa nãy người phân phó cho hắn đi làm việc gì vậy? Mã Lân nghe thấy như vậy thì liền cười mà đáp. Ta muốn hắn gây ra một chút sóng gió trong giới huyền môn của Đại Việt, khiến cho hắn đấu đá nghi kỵ lẫn nhau. Nói cách khác là ta muốn Vô Diện trở thành sát thủ trà trộn trong chúng. Sư phụ liệu việc như thần. Thiên Minh tranh thủ nịnh bợ sư phụ của mình vài câu, sau đó xin phép trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thực chất là sau khi rời khỏi phòng, hắn đã âm thầm đuổi theo Vô Diện, muốn biết rốt cuộc kẻ lần trốn sau chiếc mặt nạ kia là ai. Trong đêm tối, hai bóng người lao đi rất nhanh. Thiên Minh mặc dù xuất phát sau nhưng với tâm trí bám đuổi, còn Vô Diện đi trước nhưng lại không biết mình bị bám đuổi cho nên vẫn còn rất nhàn nhã. Hai người một trước một sau đuổi tới tận chân Dạ Lĩnh Sơn thì Thiên Minh làm mất dấu của Vô Diện. Trong lòng của Thiên Minh thầm nghĩ có lẽ Vô Diện kia đã phát hiện ra hắn đuổi theo cho nên có ý định trốn thoát. Hiện tại trước mặt là Dạ Lĩnh Sơn, phía trên là có nhiều tông sư huyền môn Đại Việt đang án ngữ. Nghĩ ngợi một chút cho nên Thiên Minh đành nín nhịn sự tò mò cùng với ganh ghét ở trong lòng, xoay người rời đi. Quả nhiên bóng dáng của hắn vừa dứt thì từ sau một thân cây, Vô Diện bước ra. Từ sau chiếc mặt nạ, một thanh âm mang theo khinh miệt đã phát ra. Tiểu tử ngươi muốn tranh cao thấp, đợi đến khi huyết tẩy huyền môn Đại Việt, Minh Triều sẽ chiếm trọn nước Nam, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là kẻ đứng đầu của Thượng Thành Phái. Vô Diện nói đoạn thì liền tung mình thi triển cước bộ lao lên núi. Trước mắt một cái, bộ bầu đen trên thân của hắn đã hòa cùng với màn đêm đen tối. Tia nắng ngày mới chiếu rọi qua tán cây khiến cho Tiểu Minh chẳng tỉnh dậy. Ba ngày qua hắn và Tiểu Chu Tiểu Ngọc đã lùng sục mấy lần quanh Phật Ngự Sơn, nhưng mà tuyệt nhiên không tìm ra một nguồn nước nào trong núi chảy ra. Vì có mệt mỏi cho nên cả ba tựa lưng vào thân nghỉ ngơi một chút và ngủ đi lúc nào không biết. Tiểu Chu Tiểu Ngọc, các người đang ở đâu? Vừa mở mắt ra, Tiểu Minh không nhìn thấy hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc, cho nên đã vội vàng la lớn. Hắn nào biết rằng hai đứa nhỏ vốn dĩ không hề ngủ, bọn chúng lại yêu quái việc ngủ chỉ để là dưỡng thần vật tu luyện. Hiện tại chủ nhân của chúng đang biệt vô âm tín, hai đứa nhỏ nào có thời gian để nghỉ ngơi. Tiểu Chu đang tìm cách đó không xa, nghe tiếng của Tiểu Minh thì vội vàng quay trở lại chỗ hắn. Lúc này thì Tiểu Ngọc cũng từ phía tây núi chạy qua. Nhìn hai đứa nhỏ, Tiểu Minh thở phào, bởi hắn cứ nghĩ cả hai đứa nhỏ này vì cảm nhận được khí tức của Trương Phong, trong lúc vội vã đã bỏ đi quên cả mình. Chúng ta đã tìm kiếm lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy, hiện tại khí tức của chủ nhân gần như là không cảm nhận được nữa, có chăng chỉ là mơ hồ mà thôi. Tiểu Minh ca, người nói bây giờ phải làm sao? Tiểu Chu có chút lo lắng hỏi. Tiểu Minh nghe nó hỏi thì cũng trầm tư, đến cả hai yêu bộc của Trương Phong còn không cảm nhận được thì hắn là người thường làm sao có thể. Nghĩ ngợi một lát, Tiểu Minh như nhớ điều gì đó cho nên vội nói. Phải rồi, chúng ta đến phủ Lị Nhân, mục đích ban đầu của Trương Phong là đến đó, nếu như cậu ta không chết thì nhất định cũng sẽ tìm đến đó. Tiểu Minh vừa dứt lời thì đã cảm nhận được một vật sắc nhọn đâm nhẹ vào đùi khiến cho hắn nhảy cẫng cả lên. Tiểu Ngọc, sao tự nhiên lại hiện ra chân thân làm gì vậy, đau chết ta rồi. Ai bảo Tiểu Minh cả nói lời không tốt, chủ nhân của muội sẽ không chết đâu. Thì ra vừa nãy Tiểu Minh buột miệng nói gở khiến cho Tiểu Ngọc không vui. Vật nhọn đâm vào đùi của hắn chính là lông nhím trên thân của Tiểu Ngọc. Hai người nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng đều đồng ý với ý kiến của Tiểu Minh, cùng nhau tiến về phủ Lị Nhân để tìm kiếm tung tích của Trương Phong. Cùng lúc này trên đường lớn phủ Bắc Hà, hai con tuấn mã đang phi nước đại, mặc cho bách tính đi lại trên đường rất đông, vó ngựa hung hãn phi như gió. Tránh ra cho ta! Tiếng quát tháo nọ cùng với tiếng roi da nện chan chát vang lên khiến cho bách tính phủ Bắc Hà sợ hãi nép qua một bên. Hai con tuấn mã như vậy lao nhanh vào trong thành. Khi đến một đại lầu xa hoa trắng lệ thì dừng lại. Một người từ trên nhảy xuống đi đến một cột gỗ, nhau mắt nhìn lá cờ in đồ án của Thượng Thanh Phái đang được treo ở phía trên thì gật gù. Trình báo, hai vị thiên sư đang ở phía trong này, mau vào thôi. Thì ra hai người nọ chính là Lôi Hồ cùng với Trình Báo, thân tín của Mã Lân. Hai người sau khi nhận được thư tay của Mã Lân thì liền lập tức đi ngay trong đêm. Ngựa mệt thì thay ngựa mới. Cứ như vậy hai ngày hai đêm không ngủ, ngựa phi nước đại, cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ ba thì cả hai đã có mặt tại phủ Bắc Hà thuộc Bắc Đạo. Vừa nãy khi nhìn thấy lá cờ của Thượng Thanh Phái được treo trên cột đại lầu, Lôi Hồ đã mau chóng xuống ngựa để quan sát. Bây giờ mới gọi Trịnh Báo đến tiến vào bên trong, đem thư tay của Mã Lân trình lên cho hai vị sư đệ của lão. Các người vất vả rồi, mau bảo tiểu nhị dọn rượu thịt đi, ăn uống no say một phen đi. Hứa Chủ sau khi nhận được thư tay của Mã Lân thì rất vui vẻ, ném cho Lôi Hồ một sâu tiền. Sau đó quay sang phía Thôi Liệt mà nghị luận. Tam sư huynh, sự tình có chút biến hóa, e rằng việc mở ra chấn điểm thứ tư phải làm sớm hơn sự kiến một chút. Đại sư huynh thực sự muốn huyết tẩy huyền môn Đại Việt thật sao? Thôi Liền nghe Hứa Chu nói thì có phần phấn khởi. Hứa Chu liền gật đầu, nét mặt có chút suy tư. Thế vậy Thôi Liệt liền vội hỏi ngay. Để sao vậy? Đây không phải là chuyện tốt sao? Chúng ta phải vì nhị sư huynh để báo thù chứ. Hứa Chu nghe vậy thì thở dài. Tất nhiên thù đó thì ta phải tính lên đầu 8 người huyền môn Đại Việt. Chỉ là ta đang tính toán làm sao để mà trong thời gian ngắn nhất quy tụ càng nhiều môn phái của huyền môn Đại Việt tụ tập tại Bắc Đảo. Đến khi đó mở ra chấn điểm, kẻ bị vây nhốt phía trong kia lâu ngày không được nếm máu ăn thịt. Đến lúc đó sẽ là một hồi đạo kiếp của đám chuột nhát kia. Đệ có cao kiến gì rồi sao? Thôi Liền hai mắt sáng bừng, tay rót rượu vào chén của Hứa Chu, miệng hỏi liên hồi. Hứa Chu vần về dề mép, trong mắt đảo quanh mấy lượt, cái đó lên tiếng nói. Muốn thu hút được sự chú ý của chúng thì nhất định phải làm ra động tĩnh lớn. Mà người có sức ảnh hưởng tại phủ Bắc Hà này chỉ có một thôi. Ý đệ là chi phủ Bắc Hà, Không sai, chính là hắn. Hứa Chu hai mắt lóe lên hung quang, nhìn vào hồ lô đang đeo bên hông của Thôi Liệt mà nói tiếp. Thôi sư huynh e rằng phải dùng tiếp bảo bối của huynh rồi. Thôi Liệt nhìn theo ánh mắt của Hứa Chu lập tức hiểu ra thâm ý của hắn, tay nâng chum rượu nốc cạn, kế đó cười lên một cách khoái trá. Đêm ngày hôm đó tại phủ của tri phủ Bắc Hà phát sinh ra một sự tình quái dị. Gia nhân trong phủ đều bị thứ gì đó sát hại không rõ nguyên nhân. Sự tình quái dị ở chỗ các gia nhân đó thân thể đều bị teo tóp, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sáng ngày hôm sau, của phủ Bắc Hà rộ lên một tin tức phủ đệ của tri phủ đại nhân có quỷ. Hai ngày tiếp theo, các môn phái thuộc địa phận Bắc Đảo cũng lũ lượt kéo tới vì sự tình tranh thủ giúp đỡ tri phủ đại nhân để mai này còn có tiện để mà nhờ vả. Tất cả sự việc đều nằm trong kế hoạch của hai huynh đệ Thôi Liệt và Hứa Chu. Chỉ là trong số đó, những người đến đó có một nhóm người lạ mặt, lai lịch không rõ ràng, khiến hai người không khỏi để tâm. Thế nhưng mà sự nghi hoặc của hai người đối với đám người lạ mặt đó chẳng được bao lâu, bởi trong mắt của chúng, những pháp sư Đại Việt chỉ là cỏ rác. Dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng đủ sức để ngăn cản chúng. Nghĩ như vậy cho nên kế hoạch hai người Thôi Liệt Hứa Chu định ra từ trước rất nhanh được tiến hành. Trên đường lớn phủ Bắc Hà giờ đây đang có rất nhiều đạo sĩ, hòa thượng lũ lượt kéo đến. Bọn họ đều là những người của môn phái nhỏ rải rác trên địa phận của Bắc Đảo. Ai nấy mặt mày hớn hở như đang nhặt được vàng, tất cả chằn chẹn mà đều đi cùng đến một điểm, đó chính là phủ đệ của tri phủ Bắc Hà. Này này, người nói xem yêu quái kia rút cuộc lai lịch thế nào mà chỉ trong vòng một đêm giết hại 20 mạng người ở đây, đã vậy còn hút cạn huyết nhục, xem ra cũng không phải là loại tầm thường đâu. Nếu như tầm thường thì tri phủ đại nhân đã không phái người đến tận hội quán của chúng ta để cầu tình. Chỉ tiếc là đại sư huynh cùng với sư phụ đều đi đến đại hội huyền môn, nếu không cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại cả. Cuộc đối thoại vừa rồi là của hai người. Trên thân mặc trường bào màu lam, phía sau lưng có thêu hai chữ Tam Giang. Nhìn qua liền có thể nhận ra bọn họ đều là đệ tử của Tam Giang Nhất Quán. Phía sau họ còn có người của mấy môn phái nhỏ, trên y phục đều có thêu tên của môn phái. Sự tình xem ra cũng bình thường, hà cớ gì mà các môn phái lũ lượt kéo đến như vậy. Nếu như Hoàng Chi Phủ không nói bằng hữu của ông ta gặp nạn, thì đã trên đường đến Nam Đảo hội họp cùng với Trương Phong rồi. Ở bên đường, một nhóm bốn người đang đứng tụm lại nói chuyện với nhau. Người vừa lên tiếng là một vị hòa thượng, trong tay cầm tượng gỗ, thân khoác cà sa trắng. Người đó không ai khác chính là Chí Dũng. Ba người còn lại đi cùng hắn dĩ nhiên là Hoàng Linh, Trần Kiên và Lý Phượng. Hai ngày trước, Hoàng Chi Phủ nhận được bồ câu đưa thư của Chi Phủ Bắc Hà, nói trong nhà có quái sự xảy ra. Ngày trước hắn nghe nói phủ Bình Xương xảy ra chuyện, cũng nhờ có mấy vị pháp sư lợi hại mới thoát khỏi hung hiểm, cho nên ngỏ ý muốn nhờ Hoàng Chi Phủ mở lời mời mọc những pháp sư kia đến giúp sức. Cũng may mà thương thế của Trần Kiên vừa mới được bình phục cho nên chưa rời đi. Hoàng Chi Phủ nhận được tin dữ thì liền lập tức mở lời. Đám người của Trần Kiên thời gian qua được Hoàng Chi Phủ chiếu cố cho nên không tiện từ chối. Cũng vì vậy mà hiện tại bốn người mới có mặt tại đây. Trần Kiên vừa nãy nghe Chí Dũng thắc mắc thì bây giờ mới lên tiếng. Người quản bọn họ làm gì? Trương Phong còn đang đợi chúng ta tới giúp. Mau xử lý việc ở đây rồi đi đến tìm hắn. Hoàng Linh, Lý Phượng cùng chung một suy nghĩ với Trần Kiên cho nên lên tiếng thúc giục Chí Dũng cùng nhau tiến về phủ đệ của tri phủ Bắc Hà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.